Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nghĩ kế, Trầm Luyện suy nghĩ sâu sắc chốc lát, lúc này mới triển khai hành động. Bách Linh, Trầm Luyện vẫy tay, Bách Linh lập tức đưa lỗ tay lại đây, ngươi tức khắc chạy tới Tuyết Lĩnh Thành, thông báo phụ thân ta quăng bán gia sản. Chuyển nhà đến Vinh Hoa Thành, như có người hỏi, tự đối ngoại tuyên bố, ta ở Vinh Hoa Thành ăn sung mặc sướng, nghĩ quản gia nghiệp thu xếp đến thành phố lớn đến, trả lời như vậy. Sẽ không có người sẽ lòng nghi ngờ, Trầm Luyện cẩn thận phân phó nói, ta hiểu được, công tử, Bách Linh đôi mắt sáng lấp lóe, ta thu thập một chút, lập tức liền xuất phát. Sau đó, Trầm Luyện đi tìm Khổng Hữu. Ha ha, Trầm lão đệ, làm sao bây giờ rảnh rỗi đến ta đây ngồi chơi? Khổng Hữu cũng là có chút bất ngờ. Chủ yếu là Trầm Luyện luyện võ quá điên cuồng. Hầu như không có gì sinh hoạt cá nhân. Đương nhiên này không phải là cái gì chuyện xấu. Trái lại, để hắn càng thêm thưởng thức Trầm Luyện. Chứng minh hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Trầm Luyện cười cười. Kỳ thực không có gì chuyện gấp gáp. Chính là vừa nãy đi trên đường. Nghe người nhắc lên. Công tôn trưởng lão cùng Vạn Dận đàm phán. Tựa hồ tiến hành không quá thuận lợi. Ta có chút hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đề cập cái này. Khổng Hữu nhất thời ai cha cha một tiếng. Nhức đầu nói. Đừng nói nữa, Vạn Dận sư tử lớn mở miệng, nàng không chỉ muốn chúng ta đem cung hóa số lượng cắt giảm đến nguyên lai một nửa. Giá cả còn muốn đánh chiết khấu 70%, nếu không tự không bàn nữa, quả thực quá kiêu ngạo, xem thường chúng ta nộ côn bang. Há, Vạn Dận muốn cắt giảm cung hóa số lượng, Trầm Luyện trong lòng hơi động. Hắn từ trước đến giờ can đảm cẩn trọng, biết hơi thấy, một hồi đã nhận ra không đúng. Đúng đấy, cắt giảm một nửa đây, bang chủ là có ý gì? Còn có thể là có ý gì? Gọi công tôn chỉ cùng Nguyên Ngạn nỗ lực nói chứ. Tranh thủ không xuống giá, cung hóa số lượng duy trì nguyên dạng, Trầm Luyện ha ha cười gằn. Vạn Dận lớn lối như thế. Cùng nàng vẻ mặt tôn hòa đàm luận xuống, chỉ sợ khó có tiến triển a. Khổng Hữu nghe vậy bỗng nhiên chớp mắt, ngươi có cái gì diệu kế? Trầm Luyện khoát tay nói, công tôn trưởng lão đạo khéo đưa đẩy, vẫn còn không thể cùng Vạn Dận đàm luận xong, ta có thể có biện pháp gì tốt? Dừng một chút, ta chính là không ưa Vạn Dận hung hăng càn quấy, không nhịn được nghĩ muốn ra trận, cho nàng điểm màu sắc nhìn thôi. Khổng Hữu buông tiếng thở dài, hết cách rồi, nói chuyện làm ăn không phải đánh yêu quái, tả hữu toàn bằng một cái miệng, mài hỏng miệng lưỡi cũng phải đàm luận xuống. Trầm Luyện cười nói, chuyện làm ăn như chiến trường, ta cảm thấy được nha, cùng với một mực mềm yếu lấy lòng, không bằng kiên cường điểm mà ni. Khổng Hữu xua tay than thở, kiên cường thoải mái nhất thời, hối hận cả đời. Trầm Luyện nghĩ đến hạ, hỏi, cổ viên cung hóa thương, ngoại trừ nộ côn bang, còn có ai? Nhiều hơn nhiều, Trung Nguyên là nhà giàu, Bắc địa bên này các đại thế gia cơ bản đều là, chỉ cần trong tay có địa bàn, cái kia trên địa bàn sản xuất vật tư, cơ bản đều là cổ nguyên liệu nấu ăn. Mọi người đều muốn bán ra trên tay dư thừa nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời mua trên tay không có nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng, toàn bộ Bắc địa, rồng rắn lẫn lộn, thế lực khắp nơi kết minh, kết thù kết oán, kết tử thù, đâu đâu cũng có, đỉnh núi san sát, loạn tung lên. Ở loại tình huống này hạ, thế lực khắp nơi không cách nào chọn dùng trực tiếp giao dịch phương thức đến thỏa mãn nhu cầu. chỉ cần có một có thể phục chúng ở giữa thương để chỉnh hùn vốn nguyên, điều hòa mâu thuẫn. Đây chính là cổ viên ý nghĩa tồn tại. Đến hiện tại, chúng ta đã không rời khỏi cổ viên. Những người khác cũng giống như vậy. Khổng Hữu nghiêm túc trả lời. Là một ví dụ tới nói, ta kinh, lôi cổ nguyên liệu nấu ăn là dương lôi. Mà toàn bộ Bắc Địa chỉ có Âu Dương Thế Gia có một cái tự nhiên lôi trì. Thế nhưng, Âu Dương Thế Gia cư trú ở cực Bắc núi tuyết. Khoảng cách Vinh Hoa Thành có 10 xa vạn dặm. Đường xá quá xa xôi. Ta muốn mua dương lôi, chỉ có thể dựa vào cổ viên cái đường dây này. Bởi vì Âu Dương Thế Gia sẽ hướng về cổ viên bán ra dương lôi. Cũng đổi lấy bọn họ cần nguyên liệu nấu ăn, trầm luyện hiểu rõ. Hừm, đây chính là vạn giận khuyến khích. Coi như một cước đá văng nộ côn bang. Cổ viên chuyện làm ăn như thường xoay chuyển được cũng không phải sao. Khổng Hữu tức giận đập thẳng bắp đùi. Đánh rắn đánh dập đầu. Vạn giận ngắt lấy nộ côn bang uy hiếp. Vào chỗ chết trả giá. Quả thực muốn đòi mạng. Trầm luyện ánh mắt nhanh hạ. Bất quá, nộ côn bang quản hạt Bắc Địa đệ nhất thế gia địa bàn. Địa bàn to lớn nhất, sản vật cũng là phong phú nhất. Hẳn là cổ viên ở Bắc Địa lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Đúng không? Là như vậy không sai. Thế nhưng đừng quên, cổ viên sau lưng còn có Trung Nguyên chống đỡ. Phải biết, toàn bộ Bắc Địa sản vật gộp lại còn chưa đủ Trung Nguyên sản lượng 3/10. Vạn giận căn bản không sợ đắc tội nộ côn bang. Thậm chí Bắc Địa bất kỳ thế lực nào. Khổng Hữu buồn phiền nói. Từ Trung Nguyên nhập hàng, vận tải phí tổn quá cao, thời gian quá dài. Vạn giận không phải người ngu, nàng sẽ không bỏ gần cầu xa. Trầm luyện âm thầm suy nghĩ. Dần dần bắt được trọng điểm money, Trung Nguyên vật tư là như thế nào vận chuyển đến cổ viên. Ỷ lại thủy vận, từ vị hà vận đến, cổ viên nắm giữ Bắc Địa tốt nhất thuyền bọc thép. Nộ côn bang thuyền bọc thép chính là Vạn Tam gia đưa tặng. Lần trước Vạn Vĩnh tập kích họa thuyền, ngồi cũng là thuyền bọc thép. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Khổng Hữu hiếu kỳ nói, không có gì, chính là nghĩ hiểu nhiều một chút mà thôi. Ta còn có việc, đi rồi. Trầm luyện cười ha hả, đứng dậy rời đi, làm cho Khổng Hữu một đầu sương mù nước. Trầm luyện xoay người phải đi tìm một bên thiền ngọc. Trầm luyện, khách quý nha, làm sao rảnh rỗi? Một bên thiền ngọc lấy làm kinh hãi, để trầm luyện có chút không nói gì. Làm sao mọi người gặp được hắn đều là câu nói này? Có việc tốt muốn cùng tỷ tỷ thương lượng. Trầm luyện nụ cười ôn hòa, người hiền lành. Há, chuyện tốt đẹp gì? Công tôn chỉ cùng vạn giận đàm phán tiến triển 10 phần không thuận, hắn bó tay hết cách. Mà ta có nhất kế sách có thể giúp hắn thành công. Kế sách này bên trong cũng có tỷ tỷ ngươi vai diễn. Trầm luyện thành khẩn nói, ta vai diễn. Một bên thiền ngọc trên mặt trào hiện vẻ tò mò. Trầm luyện nhìn chăm chú một bên thiền ngọc mắt, nghiêm túc hỏi, tỷ tỷ có thể tín nhiệm ta? Một bên thiền ngọc ngớ ngẩn, gật đầu nói, đương nhiên. Tốt, tỷ tỷ nghe cho kỹ, công tôn chỉ nhất định sẽ đến cầu ngươi làm một chuyện. Ngươi ậm ừ đáp ứng liền có thể. Nhân cơ hội cần phải chút chỗ tốt, vơ vét hắn một bình nguyên thủy cũng không thành vấn đề. Trầm luyện hào ngôn nói, một bình nguyên thủy hắn chịu cho ta? Một bên thiền ngọc không thể tin được, hắn không có lựa chọn khác. Trầm luyện hết lòng tin theo không ngớt. Tốt, nếu như có thể được một bình nguyên thủy, ta phân đệ ngươi 2/3. Một bên thiền ngọc động dung. Sau đó, trầm luyện đi bái phỏng công tôn chỉ. Áp lực núi lớn công tôn chỉ, khổ đại cửu thâm, mấy ngày liền không ngủ ngon được, vành mắt biến thành màu đen, tóc rơi mất không ít, có tuyệt đỉnh dấu hiệu. Công tôn trưởng lão, vì là sao như thế tiêu tụy? Trầm luyện biết rõ còn hỏi. Một mặt thân thiết tình, ban đêm sinh hoạt không nên quá phong phú, phải chú ý bảo dưỡng thân thể. Công tôn chỉ nghe vậy, nhất thời một mặt tất chó vẻ mặt, tức giận nói, cái gì ban đêm sinh hoạt, ta đây là vì nộ côn băng lo lắng hết lòng, liệu cái mạng già, ngươi gấp cái gì, ta này nói đùa ngươi đây. Trầm luyện cười cợt, nghe nói ngươi cùng vạn giận trước sau không thể đồng ý, ta chuyên tới để vì ngươi dâng lên nhất kế, có lẽ đại sự sẽ thành. Công tôn chỉ mạnh mẽ nâng lên đầu, ngươi có gì thượng sách? Vạn giận lớn nhất thẻ đánh bạc chính là sau lưng có Trung Nguyên chống đỡ nàng, mà Trung Nguyên vật tư là thông qua vị Hà Thủy vận chuyển vận mà đến nơi này. Chúng ta có thể làm chút văn chương cho vạn giận hạ điểm thuốc mạnh. Trầm luyện đầu độc nói, thuốc mạnh gì? Công tôn chỉ trợn to hai mắt, nhìn xuyên muốn mắt, vì việc này hắn nhanh buồn chết rồi, không thể chịu được vạn giận thế mạnh vô cùng khó chơi, hắn còn chỉ có thể đến mềm, không thể tới cứng rắn, mà bang chủ bên kia không ngừng dục hắn, hắn bị kẹp ở giữa tình thế khó xử, cả người quá mệt mỏi, quả là nhanh uất ức chết. Trầm luyện hơi híp mắt lại, tỷ như phá hủy vạn giận thủy vận con đường, ngươi cảm thấy thế nào? Công tôn chỉ đột nhiên ngồi thẳng lên, kích động quát, ngươi có phải điên rồi hay không? Làm ra hủy thuyền chuyện như vậy, nếu như để Trung Nguyên bên kia tra được, nộ côn bang giữa đêm thì sẽ từ trên đời biến mất, hắn là triệt để hết chỗ nói rồi. Còn tưởng rằng Trầm luyện có chủ ý gì tốt, hóa ra là cái này ý đồ xấu. Trầm luyện nhưng nghiêm túc nói, ai nói muốn hủy thuyền, sao có thể làm thứ chuyện thất đức này, ta là loại người như vậy sao? Công tôn chỉ thở vào, một mặt ta nhìn ngươi chính là loại người như vậy, vẻ mặt ngờ vực mắt nói, vậy ngươi mới vừa nói cái gì phá hủy vạn giận thủy vận con đường? Vị hạ bên trong sông yêu nhiều như vậy, hủy nàng một hai chiếc thuyền bọc thép, không phải chuyện rất bình thường sao? Trầm luyện đè thấp giọng nói, không thể. Công tôn chỉ khoát tay áo một cái, vạn tam gia cùng sông yêu bộ tộc sớm có khế ước, sông yêu bộ tộc sẽ không hủy hoại cổ viên thuyền bọc thép, cố ý hủy hoại đương nhiên sẽ không. Nhưng nếu là ngộ thương đây? Trầm luyện nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị, nhìn công tôn chỉ. Công tôn chỉ trong lòng có chút sợ hãi. Ngộ thương, giáp xác bộ tộc cùng ta có cừu oán, xích luyện cùng ta có cừu oán. Nếu như ta xuất hiện trên vị hà, giáp xác bộ tộc cùng xích luyện khẳng định đến công kích ta. Nếu như vào lúc này, vừa vặn có cổ viên thuyền bọc thép đi ngang qua, gặp hồ cá chi hại. Nghe đến chỗ này, công tôn chỉ ánh mắt dần dần sáng lên, động lòng, nhưng có lớn lao hoài nghi. Khó hiểu nói, ta tự hỏi cùng ngươi không có giao tình gì, thậm chí có chút quan hệ, khó có thể ở chung, ngươi tại sao phải giúp ta? Trầm luyện thở dài, cắn răng làm cừu hận hình, nói, ngươi hẳn phải biết ta cùng với vạn giận quan hệ càng to lớn hơn. Nàng nhiều lần mưu hại bạn tốt của ta vạn phu nhân, còn sai khiến Tào Thành đến hại ta, huyết chú sát thương, hầu như muốn ta mệnh. Ta sớm liền muốn cho nàng một chút giáo huấn. Công tôn chỉ biến sắc mặt. Tào Thành đánh giết Trầm luyện chuyện, hắn tự nhiên đã sớm nghe nói, cũng không biết sau lưng có vạn giận đang giở trò. Bất quá chuyện như vậy liên lụy quá lớn, không thể nào là Trầm luyện bịa đặt, cần phải xác thực có việc này. Dù sao Trầm Luyện cùng Liễu Như Ý là bạn tốt, không phải là cái gì bí mật. Vạn Dận cừu hận Liễu Như Ý, liên quan hận tới Trầm Luyện, hoàn toàn là có khả năng. Như vậy một nghĩ, Trầm Luyện động cơ tự phi thường có thể tin. Trầm Luyện ngược lại là không thoải mái, tức giận nói, ta lòng tốt tới giúp ngươi, nắm chính ta đi Vị Hà trên làm mồi dụ. Ngươi còn hoài nghi ta động cơ không thuần, vậy coi như ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ta đi rồi, xoay người rời đi. Huynh đệ tốt, đừng nóng giận mà. Công Tôn chỉ cười ha ha cười, kéo lại Trầm Luyện, thân thiết cực kỳ. Đến, chúng ta lại cẩn thận tính toán tính toán, một phen thương nghị kế định sau. Công Tôn chỉ cực kỳ hưng phấn. Chuyện này, tuyệt không có thể để bang chủ biết. Hắn từ trước đến giờ thái quá cẩn thận, khẳng định sẽ không đồng ý. Công Tôn chỉ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc nghiêm lại, hừm, ta cũng cảm thấy bang chủ sẽ không đồng ý. Công Tôn chỉ lo lắng, vừa vặn hợp Trầm Luyện tâm ý. Hắn nguyên bản không có ý định nói cho Mãn Bà Ngọc. Công Tôn chỉ gật gật đầu. Chúng ta còn phải đem một người kéo nhập bọn mới có thể thành sự. Vị Hà Thủy vực là một bên Thiền Ngọc quản hạt địa bàn. Thuyền bọc thép cũng ở trên tay của nàng. Hết chương.